Nghề làm fan, chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn ký hợp đồng cùng người bảo hộ âm nhạc hay hợp tác cùng công ty nào khác? Dù sao cũng là chuyện của Lý Hy Hạnh. Chu Tiêu Đồng chỉ có thể trong lúc cô ấy mê mang nhất cùng cô ấy tâm sự. Cũng không thể giúp cô ấy quyết định chuyện gì. Hơn nữa trong ngành cô cũng không có mối quan hệ nào có thể trợ giúp cho Lý Hy Hạnh. Nhưng cô không chỉ có thể đứng nhìn lo lắng xuông cho Lý Hy Hạnh. Có rất nhiều chuyện cô có thể làm. Sau khi tắt WeChat, Chu Tiêu Đồng mở QQ. Hiện giờ nhóm QQ cô quản lý cũng hơn chục cái. Đủ loại quả hạnh, cô mở danh sách nhóm tìm một lát. Tìm được nhóm mình muốn tìm. Nhóm này tên là Lớp Học Quả Hạnh, là nhóm cô mới lập gần đây. Cô bắt đầu gõ chữ vào nhóm. Lớp PS1, đồng tâm đồng thoại, lớp học của mọi người đã đầy chưa? Lớp hội họa một tiên nữ không có lương tâm. Đầy rồi, hai ngày trước đã đầy. Lớp PS6 yêu tinh thích ăn cá. Chỗ tớ cũng đầy rồi. Lớp edit video một cá của yêu tinh mèo. Đã đầy. Lớp nhiếp ảnh một bươm bướm màu lam. Đã đầy. Lớp học lúc trước của Chu Tiêu Đồng coi như lớp thí nghiệm. Còn những người trong nhóm này là những người được Chu Tiêu Đồng và quản lý fan club Quả Hạnh tuyển chọn đến giảng dạy. Lần này họ định mở 15 lớp mới. Số học sinh do chính người dạy đăng ký. Trong khoảng từ 20 đến 100 người. Bởi vì một số môn nội dung khá đơn giản. Mọi người cùng học cũng không có vấn đề gì. Còn một số môn khác nội dung khá phức tạp. Đôi khi cần một kèm một. Quá nhiều học sinh khiến giáo viên không thể giảng dạy chi tiết được. Cho nên nhận ít người hơn. Nhóm đầu tiên đều là người Chu Tiêu Đồng tin cậy. Phần lớn là các lớp học về kỹ năng truyền thông như chỉnh sửa hình ảnh, video, âm thanh hay lớp vẽ. Quả Hạnh tham gia vừa học được kỹ năng, vừa có thể làm các sản phẩm cho idol. Một công đôi việc, nhóm thứ hai cũng đã được xét duyệt gần hết. Một thời gian sau sẽ đưa vào hoạt động. Nội dung học tập để mọi người chọn cũng phong phú hơn. Lớp PS1, đồng tâm đồng thoại. Tuần này mọi người đều bắt đầu lên lớp giảng bài rồi. Cố lên nhé. Nếu có vấn đề gì thì tìm người phụ trách ở fan club. Chúng tớ sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình. Lớp hội họa một tiên nữ không có lương tâm. Được được. Lớp edit video một cá của yêu tinh mèo. Ý tưởng mở lớp học tập trong fan club này thật tốt. Trước kia tớ vẫn thường giới thiệu Hạnh Hạnh cho bạn cùng phòng. Nhưng cô ấy vẫn không chịu xem cùng tớ. Hai ngày trước tớ kể với cô ấy Quả Hạnh mở lớp học. Có PS, có vẽ tranh, có cả nhiếp ảnh. Cô ấy vẫn luôn muốn học về nhiếp ảnh. Nhưng không có động lực. Vừa nghe được chúng ta mở lớp học. Liền tới đăng ký ngay. Ha ha, lớp nhiếp ảnh một bươm bướm màu lam, nhưng bạn cùng phòng cậu đâu phải Quả Hạnh. Tới học ké có phải không ổn lắm không? Lớp edit video một cá của yêu tinh mèo. Lúc trước cô ấy không phải Quả Hạnh. Nhưng sau khi nghe chuyện lớp học của chúng ta, muốn tới học ké, nên đi coi toàn bộ video của Hạnh Hạnh. Giờ cô ấy lọt hố rồi. Hình nền di động cũng là Hạnh Hạnh. Nhạc chuông cũng là bài hát của Hạnh Hạnh. Lớp nhiếp ảnh một bươm bướm màu lam. Ha ha, tốt rồi, tốt rồi. Nếu là Quả Hạnh thì vô cùng hoan nghênh. Lớp PS1, đồng tâm đồng thoại. Tốt quá XDDD. Lớp PS1, đồng tâm đồng thoại. Mọi người cũng có thể giới thiệu với người xung quanh. Lớp học của chúng ta không cấm người ngoài tới học. Hy vọng có thể thu hút những người cùng sở thích. Cho nên cho dù người ta chỉ chú ý đến kỹ năng học được sau đó mới chú ý đến Hạnh Hạnh. Chúng ta cũng hoan nghênh họ đến. Lớp edit video một cá của yêu tinh mèo. Được, tớ sẽ cố gắng giới thiệu Hạnh Hạnh đến mọi người. Lớp PS1, đồng tâm đồng thoại. Vất vả rồi. Sau khi xác nhận một số vấn đề cần lưu ý với nhóm giáo viên, Chu Tiêu Đồng lại mở nhóm bếp lửa nhỏ. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. toàn thể thành viên, các vị hội trưởng, gần đây người mới của các nhóm ở địa phương có tăng nhiều không? Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, nhiều. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, tuần này fan club Bắc Kinh đã mở thêm 2 nhóm mới. Đều đầy rồi, đang chuẩn bị mở nhóm thứ 3. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Phúc Kiến bên này cũng thêm đầy một nhóm mới rồi. Hôm nay mới vừa mở nhóm mới thứ 2. Chấm, hội trưởng Tứ Xuyên, Hắc Bạch, Tứ Xuyên cũng không khác mấy. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Quảng Đông bên này nhiều nhất, từ cuối tuần trước cho tới hôm nay. Hơn 3 nhóm mới rồi. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Fan club Quảng Đông lúc Hạnh Hạnh còn thi đấu quả Hạnh tham gia cũng không nhiều lắm. Nên mở mấy nhóm lớn. Bây giờ đông người, tớ cảm thấy nhóm lớn khó quản quá. Định chia lại, chia theo thành phố, Quảng Châu một nhóm, Thâm Quyến một nhóm, cho dễ quản lý. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Gần đây tớ cũng tìm một vài quả Hạnh ở Quảng Đông hỗ trợ. Mở một nhóm quản lý ở Quảng Đông. Không thì sợ không quản được nhiều việc như vậy. 23.333. Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch. Tớ cũng phải tìm người giúp đỡ thôi. Bên này hai phó hội trưởng cũng không lo được hết việc. Hội trưởng Thượng Hải. Đồng tâm đồng thoại. Mọi người tự quản lý nhóm nhỏ của mình nhé. Có vấn đề gì thì vào nhóm hỏi. Hội trưởng Tứ Xuyên. Hắc Bạch, được, hội trưởng Giang Tô, ái cựu Giác La, tớ mới nhận 3 nhóm của Giang Tô, đang chuẩn bị mở thêm nhóm mới, định lên diễn đàn thông báo một chút. Ái cựu Giác La là hội trưởng Giang Tô mới được Chu Tiêu Đồng và các hội trưởng tuyển vào. Hội trưởng Giang Tô lúc trước ít online, không quản chuyện trong fan club, không đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ hội trưởng địa phương. Cho nên bị các cô hủy bỏ chức vụ rồi. Các cô tuyển ra một người mới đáng tin cậy hơn người tiền nhiệm. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, Giang Tô, ái cựu Giác La, thế nào rồi? Quan mới đã quen chưa? Có vấn đề gì không? Hội trưởng Giang Tô, ái cựu Giác La, không có vấn đề gì. Các bạn ở Giang Tô rất hợp tác. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, vậy là tốt rồi. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, cố lên. Hội trưởng Giang Tô, ái cựu Giác La, ok ok. Sau khi Chu Tiêu Đồng lên cùng nắm quyền hội trưởng toàn quốc, gần như đã đứng ở đỉnh núi của nhóm Quả Hạnh. Vì thế cô không còn cố kỵ điều gì. Lập tức bắt đầu động tay động chân. Việc đầu tiên cô làm chính là mở rộng quy mô cùng sức ảnh hưởng của fan club Lý Hy Hạnh trên cả nước. Không phải cô có bản lĩnh tạo thêm fan mới cho Lý Hy Hạnh. Chuyện thêm fan này là do năng lực của mình Lý Hy Hạnh. Chuyện cô có thể làm là sửa chữa và quản lý. Bởi vì không phải ai thích Lý Hy Hạnh cũng vào fan club. Có khi họ còn không biết có fan club tồn tại. Hoặc biết nhưng không thích gia nhập. Những người tự tìm đến fan club đều là những fan trung thành cuồng nhiệt. Số lượng những lính canh bên ngoài còn nhiều hơn vài lần. Chu Tiêu Đồng là một quản lý. Nếu cô muốn công việc của mình hoàn hảo, vậy việc cô cần làm không phải mượn sức của 1-2 hay 1-200 quả Hạnh, mà cô phải nghĩ cách đem fan club toàn quốc của Lý Hy Hạnh cho mọi người dễ dàng tìm thấy. Hấp dẫn được nhiều người gia nhập. Vì thế công tác tuyên truyền rất quan trọng. Trước tiên cô để các hội trưởng thường xuyên lên TA3. Đăng bài lên diễn đàn địa phương. Thu hút mọi người đăng ký gia nhập fan club. Cũng kêu gọi các quả Hạnh ở địa phương quảng cáo trong các nhóm mình tham gia. Mời người khác gia nhập. Tiếp theo chính là tổ chức các hoạt động fan club. Lý Hy Hạnh có hoạt động tại nơi nào thì tổ chức tiếp ứng tại đó. Nơi Lý Hy Hạnh không thường đến, mọi người cũng có thể tự tổ chức offline gặp mặt, tăng cường cảm tình với nhau. Cả chuyện lớp học trong fan club lần này, một mặt là kế hoạch học tập, một mặt cũng đang quảng cáo cho fan club. thông báo đăng ký học. Tuyển giáo viên cũng khiến nhiều người biết đến sự tồn tại của fan club, khiến họ có thêm hứng thú gia nhập. Dưới đủ mọi nỗ lực, quy mô fan club của Lý Hy Hạnh gần đây càng ngày càng mở rộng. Rất nhiều fan không tìm được tổ chức đều đã gia nhập. Các nhóm địa phương cũng liên tục mở nhóm mới. Hội trưởng các nơi không lo liệu hết, phải mở thêm nhóm nhỏ cho địa phương mình. Chuyện nhóm quản lý mở thêm nhóm nhỏ, Chu Tiêu Đồng rất tán thành. Nhóm quản lý mở thêm nhóm cũng là đang bổ sung cơ cấu cho fan club. Muốn tổ chức tốt một tập thể các quả hạnh có kỷ luật tốt, chắc chắn cần rất nhiều người quản lý. Chu Tiêu Đồng sao có thể có 3 đầu 6 tay. Không thể quản từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Khả năng của cô chính là giám sát thật tốt nhóm quản lý và lên kế hoạch phương hướng hoạt động cho fan club thật tốt. Chỉ cần tầng quản lý đáng tin cậy, để những quản lý đáng tin cậy đi lập nhóm quản lý nhỏ hơn là được. Nhóm chat quả hạnh đầu tiên Chu Tiêu Đồng gia nhập cũng là nhóm chat của Huyễn Huyễn. Những nhóm như vậy còn rất nhiều. Những trưởng nhóm con sâu làm giàu nồi canh như Huyễn Huyễn cũng rất nhiều. Cô không đủ sức đi tóm hết được một đám sâu đó, loại bỏ chúng đi. Vậy tình huống tương tự phải làm thế nào? Cô chỉ cần tổ chức fan club thật lớn, sức mạnh cũng lớn theo. Dẫn các fan phân tán khắp nơi về fan club. Lúc đó lực ảnh hưởng của những người như Huyễn Huyễn càng ngày càng nhỏ. Không cần cô phí sức phí tâm đi chấn áp. Sau khi xác nhận kết quả, Chu Tiêu Đồng rất hài lòng. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, mọi người cùng nhau không ngừng cố gắng, giúp fan club ngày càng lớn mạnh. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến, nhóm mới mở ra có thêm càng nhiều người vào. Thật sự có cảm giác thành tựu quá đi. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, đúng thế, ý kiến của Đồng Đồng đưa ra lúc nào cũng tốt. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Trước kia không thấy được năng lực của Đồng Đồng, cứ như chuyện gì cậu cũng biết ấy. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Lúc trước từng làm bên nhân sự nên có chút kinh nghiệm SDDD. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Không hổ là thần tượng của tớ. Học kỳ sau tớ phải viết luận văn. Tớ quyết định cho cậu vào bộ thần bài. Phù hộ tớ viết luận văn thật thuận lợi. Mau đưa một tấm ảnh chụp thật đẹp cho tớ. Hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Ha ha ha ha ha ha ha, thần bài Đồng Đồng. Càng nghĩ càng buồn cười. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia. Ha ha ha ha. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Nữ gia sao cậu cũng cười QAQ. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia. Buồn cười quá. Măm măm làm thêm một bộ đưa tớ nhé. Quản lý chủ đề. Phong tranh, thần bài, tớ nhớ lần trước Đồng Đồng có kể. Măm măm làm cho mình một bộ để phù hộ cho mình làm gì cũng thuận lợi phải không? Tớ cũng muốn một bộ. Quản lý chủ đề, cún sơ ro đi ngơ, nhanh nhanh, góp vốn chung, nhóm chúng ta mỗi người một bộ. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Không thành vấn đề. Đồng Đồng mau chụp ảnh gửi cho tới. Bằng không tớ sẽ dùng tấm ảnh lần trước nữ ra lén chụp lúc cậu đang ngủ nha. 2333. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Alo alo, gió lớn quá, tín hiệu wifi không tốt. Tớ không nghe thấy. Trong nhóm mọi người lập tức cười thành một đoàn. Tôn Minh Nguyệt gõ cửa văn phòng. Nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông trung niên. Vào đi. Tôn Minh Nguyệt đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Dương Bình đang ngồi trước bàn làm việc chờ cô. Ngồi đi. Dương Bình chỉ sofa. Tôn Minh Nguyệt thấp thỏm ngồi xuống. Dương Tổng tìm tôi chuyện gì? Chuyện album cô đã nói với Lý Hy Hạnh rồi chứ? Cô ta có phản ứng gì? Vâng, tuy rằng có chút xúc động. Tôn Minh Nguyệt nói, nhưng vẫn đồng ý với sắp xếp của công ty. Dương Bình gật đầu. Một lát sau, Dương Bình mở miệng. Gần đây cô ta có biểu hiện không bình thường gì không? Tôi nghe nói, bên người bảo hộ âm nhạc hình như có ý với cô ta. Muốn điều tra quá khứ cô ta thế nào? Hà, có chuyện này sao? Tôn Minh Nguyệt nghĩ ngợi. Lắc đầu, tôi không cảm thấy cô ấy gần đây có gì không bình thường. Có thể là ý tưởng một phía của bên người bảo hộ chăng? Ừ, không thì tốt. Nhưng thời gian phát hành album của cô ta bị hoãn lại. Tôi nghĩ cô ta không hiểu được ý công ty. Khó tránh khỏi sẽ bất mãn. Cô theo dõi cô ta kỹ một chút. Ý công ty cái quái gì chứ? Chẳng phải là ý một mình ông à? Nội tâm Tôn Minh Nguyệt mắng chửi nhưng ngoài miệng cô không thể nói ra. Dạ được, Tôn Minh Nguyệt vừa cười vừa đồng ý. Còn nữa, cô đã tìm người xử lý chuyện fan club của Lý Hy Hạnh chưa? Tôn Minh Nguyệt cẩn thận đáp. Có đồng nghiệp bên bộ phận quản lý phụ trách rồi à? Địa vị của Lý Hy Hạnh ở Dream Music không cao. Người đại diện cũng không phải của một mình cô. Thì làm sao có chuyên gia quản lý fan club cho cô chứ? Ở Dream Music có nhân viên chuyên quản lý chuyện này. Trong tay có một đống fan club toàn quốc của Lý Hy Hạnh. Fan club toàn quốc của Ngụy Thiến. Có tích về, thường ngày cũng ít dùng đến. Chỉ khi có hoạt động mới đăng một bài. Mà vì không hoạt động thường xuyên, nên số fan cũng ít đến đáng thương. Vậy cô tìm nhân viên chuyên môn phụ trách đi. Dương Bình nói. Để ý kỹ đến Lý Hy Hạnh một chút. Dương Bình gần đây nghe được một ít tin đồn. Nhưng ông ta không xác định được là công ty khác có hứng thú với Lý Hy Hạnh. Hay Lý Hy Hạnh định chạy sang nhà khác. Nhưng nói thật ra, dưới tình huống album của Lý Hy Hạnh, cô ấy có chạy sang công ty khác cũng là chuyện thường tình. Nếu Lý Hy Hạnh ở lại không đi, vậy thì chuyện quản lý fan club của cô rất quan trọng. Để cho đến khi tin tức album bị hoãn truyền ra, fan club không làm phản, chống lại công ty. Nếu Lý Hy Hạnh thực sự bị công ty khác kéo đi, nắm giữ fan của cô ấy, các số liệu khác cũng làm đẹp đẽ chút thì giá cả thương lượng cũng tốt hơn. Nói tóm lại, tình huống trước mắt, họ phải để tâm nhiều hơn đến fan club của Lý Hy Hạnh. Tôn Minh Nguyệt vội nói, tôi đã biết, tôi lập tức đi tìm chuyên gia xử lý fan club của Lý Hy Hạnh. Cách chương.